Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1023, phiên ngoại thiên, nguy cơ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhắm mắt lại cũng không phải là cái gì đều không có làm mà là tại không ngừng thử nghiệm liên hệ chấn tâm châu, chỉ là một lần không được. Trong thân thể dường như căn bản không có chấn tâm châu, trống rỗng, giống như cái gì đều không có, nhưng lại giống như cái gì cũng có. Nhưng, nàng rõ ràng là có. Tại không lâu nó lực lượng liền rõ ràng tuôn ra đi ra. Hơn nữa, loại kia lực lượng dường như đến từ tứ chi trăm tùy, đến từ thân thể mỗi một cái địa phương. Chỉ là chính nàng nắm giữ không? Không, không nghĩ rõ ràng, ngộ không ra. Loại kia cảm giác rất biệt khuất, liền giống như đối không lấy một tòa bảo sơn, nhưng một mực chỉ có thể trông mong mà nhìn xem, lấy không được không cần, thèm chết cũng vô dụng. Ta đến cùng sai tại có một cái khâu, hoặc là từ vừa mới bắt đầu phương thức liền có sai. Lần thứ nhất Khúc Đàn Nhi hoài nghi chính mình dùng sai phương thức. Hết lần này tới lần khác còn có một cửa ải kia phá không được. Nếu như cái này là sai, cái kia chính xác đây. Lần ngồi xuống này, vài giờ nàng đều không có động đậy. Hôm sau sáng sớm, thời điểm đi làm còn chưa đến. Có rất nhiều xe xuất hiện tại trước cửa bệnh viện, từ đó đi ra rất nhiều trên mặt sát khí nam tử, nhanh chóng ngăn chặn bệnh viện ra miệng. Lại hướng bệnh viện trọng chứng cao ốc nhanh chóng đi đến. Tại chỗ trong đại lâu, theo nói ra hiện hai người trẻ tuổi, nghe nói là tóc dài. Chỉ là, những người này xông vào phòng bệnh tìm lại ngay cả ảnh đều không nhìn thấy một cái. Mà tại bọn hắn đến trước đó vài phút có một chiếc bệnh viện xe cứu thương chạy nhanh đi ra. Phía trên, liền có mấy người. Lái xe là Linh, phụ xe tòa là Hách Nguyên. Ở phía sau, là Khúc Đàn Nhi cùng lẳng lặng nằm tại bệnh trên giường Mạc Liên Thành, đi theo hay là một tên quốc tịch Mỹ y sinh. Cái này y sinh cùng Linh là rất quen, chính là bởi vì có hắn, bọn hắn mới có thể tại người khác không có lên ban trước đó trước một bước rời đi. Nếu không, cũng tránh không khỏi cái kia một kiếp. Khúc Đàn Nhi quay đầu, lạnh lùng nhìn qua bệnh viện phương hướng. Will gia tộc người, trên đường, xe này đổi mấy lần, sau cùng mới đi tới một chỗ cao cấp biệt thự. Theo Linh giới thiệu, cái này biệt thự là nước Mỹ một cái phim lớn đạo diễn, là hắn thông qua một người bạn mượn tới. Cho nên, bọn hắn tạm thời ở chỗ này một đoạn thời gian. Bởi vì Mạc Liên Thành thân thể tạm thời không thích hợp thời gian dài sóc này, muốn an bài rời đi cũng phải chờ hắn bệnh tình ổn định. Không bao lâu, tại một chỗ trong phòng ngủ, Mạc Liên Thành nằm trên giường, trên người che kín một chương trắng noãn mền tơ, Khúc Đàn Nhi ngồi ở một bên, nắm thật chặt hắn một cái tay, một bên khác là y sinh chính tại cho Mạc Liên Thành đánh lấy châm. Một hồi, liền đánh tốt, Khúc Đàn Nhi cảm kích nói, Jesse tiên sinh cảm ơn ngươi. Không khách khí, gọi Jesse y sinh, ôn hòa cười cười. Nàng là thật cảm kích cái này một cái y sinh, giống như Linh hắn cũng là đang mạo hiểm. Đương nhiên, nếu như không có Linh lời nói, chỉ sợ hắn cũng sẽ không bị kéo xuống nước. Thời gian, đảo mắt qua mấy ngày, trong biệt thự bầu không khí, là càng ngày càng ngưng trọng. Tình huống này, Jesse cũng thúc thủ vô sách, chỉ cần Thành Thành tỉnh lại liền tốt, chỉ cần hắn tỉnh. Bởi vì hắn liền là tốt nhất y sinh, cách chương.